trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Công việc kinh doanh tàu thủy của Đức Thừa đang hồi ăn nên làm ra, doanh thu tăng lên từng ngày, thì bỗng nhiên bên cạnh bến tàu của hãng xuất hiện một bến tàu nữa của hãng Phúc Lai Thành. Mùa trễ hội kiếp bạc sắp đến, chắc chắn là Phúc Lai Thành muốn cướp khách của hãng Đức Thừa. Một cuộc cạnh tranh gay gắt giữa hai hãng bắt đầu diễn ra. Thừa có phần lo sợ vì hãng Phúc Lai Thành có kinh nghiệm nhiều năm trong việc kinh doanh tàu thủy và nhất là họ có vốn nhiều. Đầu tiên, hãng bên kia cho giảm giá vé từng ngày trong dự định của họ, mới mong thu được khách. Tuy nhiên, Thừa thấy đó không phải là thượng sách. Là người lắm mưu nhiều kế mà ít tiền nên Thừa nghĩ ra cách. Thay vì bám theo đuôi hãng Phúc Lai Thành hạ giá vé, thì anh tặng trà kèm theo mỗi chiếc vé. Tuy nhiên, Thừa vẫn không muốn hai hãng kình địch nhau để cuối cùng khách được hưởng lợi, nên đã tìm gặp thương nhân người Hoa của hãng Phúc Lai Thành. Vì đã đâm lao thì phải theo lao, nên tên người Hoa đã không chịu bắt tay làm quà với Thừa, mà còn mắng chửi và sau đó còn giở trò bẩn thỉu là xúi giục những hành khách của họ phóng quế bừa bãi trên bến tàu của Thừa. Liệu cuộc chiến này kéo dài trong bao lâu và ai là người sẽ thắng? Xin kính mời quý vị và các bạn cùng đón nghe phần 83 tiểu thuyết Đống Rác Cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang trong chương trình đọc truyện đêm nay với những trang văn đầy kịch tính. Hôm sau, hai người này ra bến thật sớm. Họ không phải dò dẫm, không phải đánh đập ai. Là người làng với nhau thì họ bảo nhau dễ. Họ ngọt ngào, nhẹ nhàng với nhau thôi. Thế là chẳng một người nào nỡ dắt đích ra đấy ỉa bậy để người làng lại phải dọn. Bến tàu của Thừa lại sạch sẽ như cũ. Thấy cha lắm mưu trí, cả thằng Bôn lẫn thằng Răng phục lăng. Hãng Phúc Lai Thành thất bại lần nữa. Họ dở đến thói cạnh tranh thâm độc cuối cùng. Lúc gần tới kiếp bạc, đến chỗ luồng rộng, chiếc Bắc Kỳ len lên trước, thì lập tức chiếc tàu hiệu xoay ngang ra chắn. Sợ đụng vào thành tàu hiệu, Bắc Kỳ dầu vàng hãm mái và cũng xoay mũi cho trẹo sang bên phải. Bị rùng rình bất thình lình, hành khách nôn nao, chạy ồ cả ra mạng xem, chiếc tàu nghiêng lệch đi. Tàu hét to: "Mời hành khách bình tĩnh, không có việc gì cả." Nhưng người ba ton tàu hiệu bỏ bánh lái ra chỗ mạng, trỏ vào mặt người ba ton Bắc Kỳ: "Có thách ông đâm đấm không?" Người ba ton Bắc Kỳ tức nôn ruột, cũng bỏ bánh lái ra cãi nhau với đối phương. Thành thử hai chiếc tàu vẫn chạy nhưng không ai bẻ lái. Cả hành khách của hai chiếc tàu đều níu người ba ton của tàu mình lại để can: "Thôi tôi xin các ông, thiệt của các ông chủ các ông đã đành, nhưng thiệt mạng chúng tôi." Người ba ton Bắc Kỳ vào buồng lái, anh ta nhằm thẳng vào thành tàu hiệu rồi giật chuông bảo tài xế mở hết tốc lực. Thấy tình thế nguy ngập, người ba ton tàu hiệu vội vàng giữ tay lái, dặn cho tàu mình né đi. Hai người đỏ mặt tía tai vẫn trỏ vào nhau để chửi nhau. Thằng Săn cầm chiếc gậy sắt đứng ở mũi tàu giơ lên dọa mại bản tàu hiệu: "Riêng sư mày, ông mà không nghĩ đến tính mạng đồng bào ông thì thử xem cái nào lắm trước." Hành khách qua cơn hú vía, từ hôm sau họ bảo nhau không đi tàu thủy nữa. Bốn chiếc tàu lềnh bềnh đi về, mỗi chiếc lơ thơ độ 30 người. Thừa bị cạnh tranh đau như quặn. Đền kiếp bạc giả hội. Ngày 21 âm lịch, qua trận mưa gọi là mưa rửa cửa đền, Thừa cũng cho rửa lại tàu rồi tính sổ. Thừa thở dài: "Lãi hộ đền năm trước chưa bù được cái lỗ hộ đền năm nay." Thừa bảo thằng Bon và thằng Răng: "Đấy chúng mày xem, kiếm nổi được đồng tiền của thiên hạ đã chật vật chưa?" Nhưng thằng Bon và thằng Săn không cần thấy lỗ lã. Chúng chỉ thấy là trong 20 ngày ròng, chúng nó đã làm việc gấp đôi, thì chúng nó phải đòi lương gấp đôi. Chúng nó đòi lương cho chúng nó lại đòi lương cho cả nhân viên làm ở hai tàu. Lần này, Thừa không ngọt ngào với chúng nó nữa. "Chúng mày định dùng số đông để bắt ép tao phải nhượng bộ hả?" Thằng Bôn vên cái mặt bướng bỉnh để cãi: "Không phải là cái chuyện bắt ép, chỉ là công bằng mà thôi. Xin ba ba xét cho rằng tuổi chúng con là tuổi vui vẻ, trẻ trung, chúng con đã phải nghe lời ba ba, buộc mình vào công việc từng ấy tháng trời. Chúng con hy sinh đoạn đời thanh niên của chúng con, thế là chúng con thiệt quá lắm rồi. Thừa đập bàn. Thanh niên thì ăn chơi, phá của hả? Thằng Bon đáp. Thôi, chúng con nói, thì ba ba cho là cãi, rồi chửi là bất hiếu. Con chỉ nói ngắn một câu là nếu chúng con làm việc thêm giờ mà không được bồi thường xứng đáng, thì chúng con xin ba ba cho chúng con nghỉ đúng 20 ngày để chúng con được lại sức. Thừa cười gằn. Chúng mày dọa đình công. Chúng mày phải biết, ở đây có sở mật thám. Không lẽ bố con với nhau mà tao nỡ tố giác. Tội của chúng mày với ông Chính Cẩm, Casimore hay với cụ sứ. Nói đoạn, Thừa đứng dậy, mở cặp, lấy ra cuộn giấy bạc, đếm 40 đồng rồi ghi vào sổ lương. Tao lấy tình bố con mà xử cho chúng mày, thì tao cho. Nếu tao lấy cái lý ông chủ với người làm công, thì tao bỏ tù chúng mày rồi. Đây, ký nhận đi. Đưa tiền cho hai con, Thừa giao hẹn. Tao cấm chúng mày không được nói hớ với chúng nó là tao nhận bộ. Chúng nó muốn yêu sách gì thì bảo vào đây, tao sẽ đối phó. Rồi Thừa lắc đầu. Từ đứa lớn đến đứa bé hư hỏng hết, tao mất trông cậy. Thừa muốn nhắc đến tội ba đứa con gái. Phải, một dạo con Rosaline có xuống Hải Dương làm thư ký cho hãng, nhưng nó không ở được tròn một tháng thì bỏ việc lại về Hà Nội. Nó bảo, tưởng Hải Dương thế nào? Nó tưởng Hải Dương cũng hoa lệ như Hà Thành. Có lắm công tử lượn qua nhà để ngắm nghía hoặc trêu ghẹo nó. Nhưng hãng tàu Trần Đức Thừa ở bờ sông, suốt ngày chỉ rầm rập những người làm ăn lam lũ. Có ra đến phố chính vào sáng Chủ nhật thì quạ quằn nó mới trông thấy một người đáng nhìn. Nó giục thằng Bon, thằng Răng chiều chiều dắt nó đi chơi phố hoặc đến sân quần vợt, vì ở đó có nhiều công chức trẻ. Nhưng hai thằng anh có chỗ chơi riêng của chúng nó, cho nên con Rosaline không chịu được nỗi hiu quạnh trong tâm hồn. Nó nói với Marie, con không ở đây nữa, mặc ba ba với mama. Con là phận gái, bé thì cha mẹ phải nuôi, lớn thì chồng phải nuôi, già thì con phải nuôi, không cần làm việc gì cả. Thế là nó xách vali về Hà Nội. Hồi đầu, Thừa định dần dần đưa cả con Rosaline, con Marajic lẫn con Meledia về Hải Dương để Marie trông nom. Thừa biết là chúng nó không thể tự do một mình ở chốn phồn hoa, có lắm cái kêu gợi cho dễ hư đốn. Vì không thực hiện được kế hoạch như ý muốn, Thừa phải bảo Marie về Hà Nội ở luôn với con gái. Chỉ chiều thứ bảy hãy xuống Hải Dương thay công việc mài bản cho con trai nghỉ việc ngày Chủ nhật. Một chốn đôi nơi, mà sự thật là ba nơi, vì còn suy gian sắp đẻ nữa. Thừa thấy lúc nào cũng phải phân tâm và lo lắng vì ăn tiêu ngày một tốn kém. Bọn con gái ở Hà Nội được kéo cái đời vô công rõ nghề. Vì nhà rộng, mỗi đứa ở một buồng, để tiện tiếp bạn riêng. Cả con Camelia, bé lóc choắc như con chuột nhắt, cũng cố nuôi tóc cho dài để chải cho mượt, được khen là suối tóc. Nó cũng đánh phấn bôi son. Nó học được giọng nói của mẹ, bắt chước được điệu bộ của hai chị. Nó cũng có khối bạn trai. Buồng của con Rosaline và con Marajic như cái trạm nằm chờ, chờ chồng. Ở đầu giường cuốn Đời Mưa Gió, tập báo Loa, báo Phong Hóa, tiểu thuyết thứ ba để ngổn ngang. Trên mặt bàn là một cuốn tập ảnh chúng nó chụp. Cạnh sách ảnh có quyển vở bìa dày màu đá hoa bọc giấy bóng kính, trong là giấy lụa đỏ. Vở này chúng nó chép những bài thơ mà chúng nó thích nên có tên viết ở bìa. Vở của con Rosaline để là Tâm Sự Em bằng chữ đỏ. Vở của con Marajic thì vẽ một trái tim có hai chữ kẻ mờ là chữ E và chữ M. Ngay trang đầu vở Tâm Sự Em, con Rosaline chép một bài, không biết nó lấy ở đâu, y như một bản tuyên ngôn cho lý tưởng của nó. Xây đắp tương lai, lấy chồng cho đáng tấm chồng, bỏ công trang điểm má hồng môi son. Nhất là được cậu quyện non, vì cậu tham đốc ba con nhà giàu. Một ô tô dãy nhà lầu, sẵn tiền, mợ sẵn kẻ hầu, người sai. Tài xế đưa mợ đi chơi, cơm thì thằng bếp là người chuyên môn. Từ gạch qua đến lọ đun, từ bàn mộc đến án sơn đỏ đồng, thì thằng nhỏ phải làm xong, đánh chùi cho bóng là công một ngày. Còn việc giặt, mợ bảo đây, đưa ống nhổ, cất khăn tay quạt hầu. Lấy tăm, rót nước, gội đầu, gãi lưng, rửa cẳng, giá khâu, giặt là. Lại thêm những việc ngoài nhà, thuê truyện, mua quà, bổn phận con sen. Mợ là bà chủ người trên, có sai kẻ ở, trả tiền mới công. Lấy chồng mà đáng tắm chồng, bỏ khi trang điểm má hồng môi son. Nào chàng tham, đốc, quyền non, nào con ông chủ đưa đơn em chờ. Còn tuồng phán, ký, giáo sư, xin đừng bén mãn mà dơ dạng hình. Trăm năm chồng vợ là tình, nghìn năm vàng bạc mới thành tơ duyên. Như vậy, con bé đỡ phải giải bài ý kiến. Cậu nào có đúng tiêu chuẩn trong bài thơ thì có tâm sự em. Biết lũ con gái là hư, nhưng thừa không bỏ phí chúng nó. Thừa cắt chúng nó vào việc đúng ở sở trường của chúng nó là ngoại giao với sở lục lộ. Sở này có quyền hạn và nhiệm vụ khám xét các phương tiện giao thông vận tải chạy bằng máy móc. Và chỉ có sở ở Hà Nội và Hải Phòng làm việc này. Thừa thấy rằng tàu của thừa đổ ở Hải Dương mà phải bỏ khách để chờ được kiểm soát thì thiệt hại. Thừa đặt giải cho hai con gái, đứa nào đưa được người kiểm soát về Hải Dương để người ấy khám xét thì được trọng thưởng. Việc này con Marajit đã thành công. Người Pháp trẻ nhận là bạn thân của nó đến Hải Dương. Lần nào cũng vậy, không dòm ngó gì đến tàu thủy thế nào mà chỉ uống rượu, ném qua quả, ăn tiệc. Người ấy coi thừa như cha, vì cũng gọi thừa là papa. Ta chưa biết đến ngày nào thì thừa bỏ Suy Danh. Nhưng ta thấy Suy Danh là người được sống với thừa lâu nhất từ trước đến nay. Sự kiện này tuy là trái ngược với thói quen chơi gái của thừa, nhưng không phải không có lý do. Một là bây giờ Marie về Hà Nội với lũ con, thì thừa không để lỡ dịp được tự do này. Giá bài viết những tính khí của các chất bổ mà thừa nuốt ở đằng miệng vào là một sự cần thiết đối với thừa. Hay là thừa có cảm tình với Suy Danh. Suy Danh dịu dàng, thật thà, nhưng đức tính mà thừa không được hưởng ở Marie làm cho thừa mến Suy Danh. Thừa lại thấy đời Suy Danh như có cái gì đau khổ, thì không biết cái tình cảm nào trong thừa thỉnh thoảng bắt hắn nghĩ đến Suy Danh mà thương. Ba là bây giờ thừa đứng tuổi. Cái tuổi này thường hay khiến người ta nói những điều mà người ta vẫn nghĩ trái lại hoặc làm trái lại. Tức là những điều thuộc về lẽ phải, chữ gọi là đạo đức, luân lý. Cho nên, mỗi khi thấy lũ con hư, thừa thường giảng đạo đức, luân lý cho chúng nó. Nhưng những dịp ấy, thừa cũng học được ở lời thừa nói ra mà đỡ được đôi chút làm bậy. Thừa đã thấy gần một người đàn bà, đến khi người ta có chữa thì bỏ là làm bậy. Và nay gian díu với người này, mai gian díu với người khác, để khổ cho người ta là ác. Giả lại, một khi thừa thấy Suy Danh ngoan ngoãn, hiền lành, không thiết tiền bạc, lại chiều chuộng, nghe lời thừa và trung thành dịu dàng với thừa như một người vợ, thì thừa thấy Suy Danh như một cái gương sáng cho thừa soi để chịu ít ảnh hưởng tốt. Nhưng cái lý do làm cho thừa chưa nghĩ đến việc buông ngay Suy Danh, vì thừa đã dùng cái nhà của Suy Danh thuê làm chỗ để giấu của. Thừa là chủ hãng tàu thủy. Hãng ấy là một công ty gồm hai người, là hai vợ chồng. Marie đã bán ruộng điền cho nhà thờ để lấy tiền chung cổ phần với thừa. Nhưng cái tính gian xảo của thừa vẫn xui thừa phải ăn bớt lãi để khỏi chia nhiều cho Marie. Thừa thấy Marie hết sức lờ mờ, phó thác hết công việc từ nhỏ đến lớn, nên thừa cho là thu cũng tay thừa, chỉ cũng tay thừa, mà vào sổ cũng tay thừa. Thế mà thừa không bịp, cũng uổng. Vì vậy, thừa phải tìm một nơi khác chắc chắn để giấu tiền của công ty. Nơi ấy là nhà Suy Danh. Nhà này luôn luôn có người ở. Suy Danh lại thật thà, không thiết tiền. Thừa tin cậy được. nhưng không phải thừa tin cậy Suy Gian đến cái mức là có đồng nào giao cho Suy Gian giữ hộ đồng ấy. Thừa chỉ tin cậy là Suy Gian không ăn cắp của thừa, có thế thôi. Vì vậy, thừa sắm một cái tủ áo, mỗi cánh tủ này có một khóa riêng, một ngăn thừa cho Suy Gian dùng, giao chìa khóa cho Suy Gian giữ. Còn một ngăn thừa dùng thì thừa giữ chìa khóa. Ngăn của thừa chỉ đựng một cái két. Két này là một cái hòm vỏ kẽm dài 45 phân, rộng 30 phân, cao 15 phân. Két đóng bằng hai khóa chữ và một khóa dặn bằng thìa. Hai núm dặn chữ ở hai bên, giữa là cái lỗ dặn thìa khóa. Phải biết cách mở khá hiểm hóc này. Muốn mở két mà cắm ngay thìa vào lỗ khóa ở giữa thì thìa không vào. Hoặc nếu dặn núm chữ trước thì núm cũng không xoay. Đầu tiên, phải ấn khẽ đầu ngón tay vào núm bên phải thì núm mới chuyển động được. Xoay nó để tìm cho đúng chữ. Khi chữ đã đúng thì mới cắm thìa vào lỗ được. Vậy núm chữ đầu tiên dùng để mở cửa lỗ chìa khóa. Cắm chìa khóa vào lỗ, khi vặn thì mỗi nấc nảy ra một tiếng chuông. Tiếng chuông ấy báo là khóa có người vặn. Ai gian sẽ bị lộ. Nhưng muốn mở đúng khớp, phải đếm xem nếu có đủ tiếng chuông thì ngừng tay. Ví dụ là 4 tiếng, nếu không hết mà dặn thìa cả một vòng như khóa thường thì không được. 3 tiếng chuông trở xuống thì thiếu, 5 tiếng chuông trở lên thì thừa. Dặn ra đúng 4 tiếng thì mới quay được cái núm bên trái. Nếu không đúng thì núm ấy không xoay. Bây giờ núm ấy xoay rồi thì phải dặn cho đúng vào chữ đã để. Nhưng biết cách xoay các khóa rồi mà nếu mở nắp bằng tay thì lại không được. Bây giờ phải quay thìa khóa ở giữa thêm một nấc nữa. Khi một tiếng chuông vừa đánh thì tự nhiên nắp bật lên. Một hồi chuông to hơn rền lên độ 10 giây đồng hồ để báo động lần thứ hai. Cái két này, ở đáy có một lỗ thủng để xuyên chiếc bù lon, dặn nó liền với tủ. Cái đầu bẹt của bù lon ở phía ngoài két. Cái chốt lục lăng dặn xoắn ốc vào bù lon thì ở phía trong két. Cho nên muốn ăn cắp két thì phải khênh cả tủ. Khi lấy được két mà không biết cách mở cũng chẳng lấy được tiền. Cái két của thừa đã như vậy, thế mà không bao giờ có mặt Suy Gian, thừa lại mở. Cho nên thừa cất bao nhiêu tiền hay lấy đi bao nhiêu, Suy Gian đều không biết. Suy Gian chỉ biết là trong ngăn tủ của thừa có cái két đựng tiền, thế thôi. Suy Gian khuyên thừa: phố Đông Quan này vắng, anh hay về đêm, tay lại xách cặp tiền, thì nên cầm cái gì để giữ mình? Chiều hôm qua có một người bị cướp giật đấy, anh phải cẩn thận. Thừa đáp: cái súng bắn chim anh phải để ở sở, chứ đem về đây không tiện. Anh đương xin phép mua một khẩu súng lục. Anh chưa có súng mà cứ đi tay không, em lo lắm. Thừa hỏi: những đêm thứ bảy và chủ nhật anh không về, em ngủ một mình em có sợ không? Suy Gian gật đầu: có. Thừa an ủi: vì cái két của anh nhỉ? Nhưng biết làm thế nào? Vợ anh phải xuống đây chiều thứ bảy để thay cho các con anh ngày chủ nhật. Sáng thứ hai mới về Hà Nội. Anh ngủ ở sở, anh cũng không yên tâm đâu. Nhân thừa nói đến vợ con, Suy Gian cười: các con anh có vẻ nghịch ngợm lắm thì phải. Em biết mặt chúng nó à? Có. Thừa nghiêm nghị: em gặp chúng nó thì nên tránh, kẻo chúng nó chọc ghẹo đấy. Vợ anh mãi em chưa biết mặt. Biết làm gì, không nên biết. Suy Gian cười: vâng. Chờ mãi thừa chưa được giấy phép mua súng lục, Suy Gian mua cho thừa một con dao găm và đánh một đôi dao quắm để đặt ngang đầu giường. Thấy vậy thừa nhạo: dao quắm nặng thế này em có cầm nổi không, hay lại để biếu kẻ gian? Suy Gian cười: chiều nào em cũng tập nửa giờ. Tối hôm ấy là tối chủ nhật. Suy Gian ngồi một mình, tay thoăn thoắt chiếc kim đan. Cô đan áo cho đứa con sắp ra đời. Bỗng cô nghe thấy ở ngoài sân có tiếng động. Tự nhiên cô chần chợn. Cô đứng dậy, đóng cửa gài then lại, rồi tắt đèn lên giường nằm. Suy Danh trằn trọc mãi không ngủ được. Đến quá nửa đêm, lúc đương thiêu thiêu, bỗng tự nhiên Suy Danh mở bừng mắt ra. Cô giật nảy mình, cánh cửa hé mở, kẻ gian đã cài được then từ lúc nào mà cô không biết. Suy Danh vội vàng lên tiếng. Ai? Cánh cửa mở toang ra, một người lực lưỡng xông vào giường, chẹt lấy cổ Suy Danh. Nhưng cũng ngay lúc ấy, Suy Danh vừa rút được con dao. Kẻ gian nghe thấy tiếng sách, vội vàng né ra xa. Suy Danh thoát được tay nó, vừa kêu lên, vừa bổ lia lịa. Nhưng kẻ gian khỏe hơn, nó tóm được con dao. Nó đập mạnh vào đầu Suy Danh, rồi ù té chạy. May cho cô, là vì tối và nó luống cuống, nên nó cầm ngang lưỡi dao Suy Danh không bị thương, mà chỉ đau điếng nằm bất tỉnh. Hàng xóm chạy sang, đèn bật lên. Họ gọi Suy Danh và xoa bóp cho cô. Suy Danh liệm đi, đến 10 phút mới tỉnh. Đầu cô ê ẩm, cô phát sốt đến 10 hôm. Thừa rất thương Suy Danh, thừa xoa tay vào bụng cô. Thật là vì anh, nên em bị tai nạn. Chắc thằng kẻ trộm biết là anh để tiền ở nhà. Suy Danh nói, và nó cũng biết những đêm nào anh ngủ ở nhà, những đêm nào anh ngủ ở sở, nên nó mới dám vào. Thừa lo lắng, nó mà hại được em thì cái thai này hỏng, và cái kết tiền của anh cũng không còn. Thừa bảo Suy Danh tìm nhà ở phố Đông và nuôi vú già giúp việc, để những đêm cô ngủ một mình, có người nọ người kia, nhà đỡ vắng. Suy Danh vâng theo, thừa đưa cho cô 10 đồng. Mỗi tháng anh đỡ cho em khoản chi tiêu này. Nhưng Suy Danh lắc đầu, cười. Để em dạy thêm mấy đứa nữa. Bao giờ em đẻ không dạy học được, thì em xin anh hãy cho. Thừa cảm động. Em Suy Danh, ai cấm nổi anh không được coi em như vợ chính thức của anh nhỉ? Suy Danh sung sướng, lòng thổn thức, trái tim đập rộn ràng. Thừa được thưởng Nam Long Bội Tinh. Có bút nào tả nổi nỗi sung sướng này? Ta hãy tưởng tượng một người phu kiếp, một người cu li quét quạt, một người đi chào khách cho hàng cơm, một người bán rong thuốc trên các xe tàu. Người ấy có bao giờ dám nghĩ rằng đời mình lại được đấng thiên tử gắn cho bội tinh vào ngực? Ta lại tưởng tượng một thằng sống toàn bằng gian ác. Nó buôn thuốc lừa bịp, chữa bệnh lừa bịp. Nó buôn nhựa lậu, mở sòng bạc lậu. Nó bỏ vợ tắm cám, nó giết vợ lương thiện. Nó phản bạn, phản ân nhân, nó hại dân hại nước. Thằng ấy có bao giờ dám nghĩ rằng đời nó được Đức Thiếu Quân Anh Minh của nước nghìn năm giang hiến thưởng cho nó ngôi sao rồng cao quý của triều đình? Nhưng nếu ta có óc tôn quân, thường dùng thêm tiếng ngữ để cập vào những động từ chỉ hành động của cái người được gọi là thánh thượng, mà ta lại tưởng lầm là những kẻ hèn hạ, những thằng gian ác, không đời nào giàu có, danh giá, thì nếu ta thấy trước kia mụ vợ tên Cố Hồng được phẩm hàm Đường Quan, con đĩ tay bé tí được Kim Bội, chắc là ta không ngã ngửa người nữa khi nghe tin Trần Đức Thừa bây giờ được bội tinh của Nam Triều. Marie đã chẳng nhiếc móc Thừa là phải nhờ cái mồm thằng Tây và cái thử khoản của Marie là gì. Thật vậy, hai cái ấy tạo nên thế lực, tạo nên tiền tài để đẻ ra cái sao rồng của tên vua bù nhìn cho Thừa. Cho nên Thừa sung sướng quá. Biết bao thì giờ tâm trí và tiền bạc mới được hiển dinh như thế này. Thừa đương từ dưới đất đen nhảy thốt lên mây xanh. Tới chỗ số đỏ, phen này thì phải khao là khao. Trước hết, Thừa bàn với Marie về địa điểm để mời khách. Ở quê Thừa, Thừa không có nhà cửa gì hết. Giả cố nhiên Marie không bằng lòng cho Thừa khao ở quê. Ở Hà Nội, Thừa chỉ còn 4 chiếc nhà, tuy không xấu, nhưng 3 chiếc cho thuê. Chiếc đẹp nhất, rộng nhất, Thừa giữ lại để ở, nhưng không thể chứa được mỗi lúc vài chục người khách. Ở Hải Dương, nhà này chỉ là sở làm việc, nó tầm thường, không xứng đáng cho những vị khách quý bước chân tới. Chợt Thừa nghĩ ra, mùa này là mùa thu, có một nơi rất nhiều nhà đẹp mà không có người ở. Xung quanh phong cảnh lại rất nên thơ. Ấy là những biệt thự ở bờ biển. Thừa quyết định thuê 3 biệt thự liền nhau ở Đồ Sơn, bởi vì khách khứa gồm 3 hàng khác nhau. biệt thự sòn hơn cả, thì tiếp khách thường. Ấy là những người làng, người họ, những người làm công, những người mang ơn thừa. Biệt thự đẹp vừa thì tiếp khách tỉnh thành, các công chức và bạn bè của thừa. Biệt thự đẹp hơn cả thì tiếp các quan, các người được gọi bằng quan, các người có giá trị ngang với quan và các khách Tây. Ăn thì cơm tàu, thừa thuê hầu sáng cao lâu ở Hải Phòng ra, cơm Tây, thừa thuê bếp Oten ở Hà Nội xuống. Cơm tàu có một người gọi là bếp chủ, cơm Tây có một người gọi là sếp. Hai người đầu bếp có nhiệm vụ mua các thứ để nấu nướng. Những người này kê thực đơn trong một tuần lễ rồi đi Hà Nội, Hải Phòng sắm về. Một chiếc ô tô con thường trực để dùng vào việc vận tải. Nhưng khách muốn dùng thứ gì mà hỏi đến, người đầu bếp có quyền đánh dây thép thẳng đến hiệu buôn yêu cầu gửi ngay thứ ấy ra. Kính thưa quý vị, cuộc chiến giữa hai hãng tàu lên đến đỉnh điểm khi bốn chiếc tàu muốn đâm vào nhau làm cho tàu nghiêng ngả, hành khách khiếp sợ, nên sau ngày giảng hội đền Kiếp Bạc đã lũ lượt kéo nhau đi ô tô về lại Hải Dương. Thế là cả bốn chiếc tàu chỉ chở được hơn 30 khách hàng. Thất bại, lỗ vốn, thừa đau đớn nhưng không biết làm sao cho hả cơn giận. Trong lúc khó khăn như vậy mà hai thằng Paul và Sang lại đòi tiền lương gấp đôi cho 20 ngày ròng rã cực lực làm việc cho mình và cho cả nhân viên của hai tàu Đại Pháp, Bắc Kỳ. Lần này thừa không còn đủ kiên nhẫn để chiều lòng hai thằng nghịch tử. Thừa đập bàn phân tích cho bọn chúng thấy được sự khốc liệt trong chốn thương trường. Nhưng dường như với hai thằng con đó là việc của ông chủ Đức Thừa. Thấy không xin được tiền công, hai thằng quay sang xin nghỉ việc 20 ngày để dưỡng sức vui chơi cùng bạn bè sau những ngày làm việc quá sức cả ngày lẫn đêm. Đến nước này thừa đành phải chi trả cho mỗi đứa 20 đồng cùng kèm theo lời răn đe không được cho đám con gái biết là thừa đã nhượng bộ. Không muốn nhắc tội ba đứa con gái, nhưng đó là nỗi đau mà thừa không thể bỏ qua được. Từ sự nuông chiều quá mức, sự dạy dỗ lệch lạc của Marie mà giờ đây, mấy cô tiểu thư con nhà Đức Thừa chỉ biết ăn diện để chài mồi được nhiều bạn trai, không kiếm được tấm chồng để nương tựa. Liệu các ái nữ họ Trần có tìm được tấm chồng tốt hay gây ra nhiều tình huống dở khóc dở cười khác nữa? Xin kính mời quý vị và các bạn đón nghe phần 84 tiểu thuyết Đống Rác Cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang vào chương trình đọc truyện đêm mai với nhiều chi tiết khá thú vị. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.